Băng thành chủ quả nhiên thiện tâm. Ninh Độ Tuyền nhếch miệng lạnh lùng cười. Đáng tiếc ta lại là người có thù tất báo, lần này đến đây, không cầm đầu tiểu tử kia về ta quyết sẽ không dừng tay. Ninh gia chủ thực sự tự tin như thế. Trong lòng Băng Tình Đồng phát ra cảm giác không ổn. Người Băng Phong Thiên Hạ hợp kích thuật đích xác lợi hại. Đáng tiếc các người đã trúng độc trước một bước, lại có thể tiếp tục bao lâu? Ninh Độ Tuyền vẻ mặt ngạo nghễ. Thất thải độc công của ta chỉ cần thi triển đi ra, bất cứ sinh vật nào trong phương viên trăm dặm cũng phải bị độc tố xâm nhập thân thể. Người Băng Phong Thiên Địa này phong tỏa phủ thành chủ, khiến cho toàn bộ độc tố ngưng động tại đây, sẽ chỉ làm trong các ngươi trúng độc càng sâu. Tư nữ Băng Tình Đồng có vẻ sợ hãi biến sắc. Cách chương.